Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, 167 say rượu hôn trộm Trường An quận Bách. Vui vẻ đưa tiễn sẽ sau khi chấm dứt, lệnh Hồ Càn đã uống lên rất nhiều rượu, lệnh Hồ Càn nhìn đầy đất hỗn độn, chua xót cười cười, bưng lên trong tay chén rượu, đem dư lại rượu tất cả uống sạch. Rượu chiếu vào hắn trên quần áo mặt cũng là hồn không thèm để ý. Lệnh Hồ Càn chỉ là cảm thấy liền tính là ca ca ở như vậy nhiều người vây quanh bên trong. Nàng vẫn là cảm thấy cô tịch quạnh quẽ, giống như là cái kia ra giống nhau. Rất lớn, thực trống trải, nhưng là lại không có một bóng người. Từ Vương Nhã Nhàn đi rồi lúc sau, lệnh Hồ Càn liền đem trong nhà mặt người hầu tất cả tan đi. Cho nên lệnh Hồ Càn mỗi lần về đến nhà bên trong thời điểm, đối mặt chính là trống rỗng phòng cùng không có một bóng người đại trạch. Lệnh Hồ Càn thở dài một tiếng, tính, đêm nay chính là lưu tại thành thị này cuối cùng một đêm. Lệnh Hồ Càn hơi chút sửa sang lại một chút quần áo quý nữ nhà cao cửa rộng, tuy rằng hắn giờ phút này bước chân có chút lảo đảo, nhưng là thần trí vẫn là thập phần thanh tỉnh. Hắn rõ ràng biết chính mình muốn làm cái gì. Hắn đi ra khách sạn. Giờ phút này đã là một chút nhiều. Này nhóm người cũng là có thể làm ầm ĩ. Khách sạn cửa vừa lúc có đang đợi khách nhân xe taxi. Lệnh Hồ Càn trực tiếp thượng xe taxi. Có lẽ là lệnh Hồ Càn này một thân quân trang duyên cớ. Cho nên xe taxi tài xế nhịn không được quay đầu lại nhìn nhiều lệnh Hồ Càn hai mắt. Chuẩn bị đi nơi nào a? Xe taxi tài xế cười ha hà đã khởi động xe, lệnh Hồ Càn vừa mới quay cửa kính xe xuống, đình một chút, tài xế vội vàng dẫm hạ phanh lại, lệnh Hồ Càn trực tiếp từ xe mặt trên xuống dưới, bởi vì gót chân không xong, thiếu chút nữa trực tiếp tài tới rồi trên mặt đất mặt. Lệnh Hồ Càn trực tiếp vọt tới ven đường một cái quân dụng hãn mã bên cạnh. Lạc Dương giờ phút này chính dựa này xe. Từng ngụm thở dốc, thấy được lệnh Hồ Càn, duỗi tay xoa xoa miệng, lệnh Hồ Thượng Giáo, như vậy sao, xảo cái giám a, ngươi không phải đã sớm đi trở về sao, như thế nào còn ở nơi này a? Lệnh Hồ Càn đi qua đi, Lạc Dương trực tiếp từ xe cốp xe bên trong lấy ra một chai nước tinh khiết, vặn ra nắp bình liền đột nhiên rót mấy khẩu, xúc xúc miệng, không nghĩ đi rồi. Bên này vừa lúc hóng gió, khách sạn này tới gần một cái lâm hải đại đạo, vào đêm, bên này không có gì người, Lạc Dương dựa vào trên xe mặt, lệnh Hồ Càn, kỳ thật ngươi căn bản không cần rời đi, nói nữa, cái kia án tử là ngươi công lao, ta đây là bạch bạch chiếm ngươi công lao, ta Lạc Dương không phải loại người này, việc này Lạc Dương biết lúc sau, là kiên quyết cự tuyệt. Nhưng là bất đắc dĩ mặt trên phê văn đã xuống dưới, cái này địa phương ta đã không có gì lưu luyến. Lưu lại làm cái gì? Nhưng thật ra ngươi, ngươi cùng cái kia tiểu cảnh sát thế nào a? Lệnh Hồ Càn chỉ cảm thấy hai chân đều có chút phù phiếm. Hắn trực tiếp một mông ngồi xổm trên mặt đất mặt, Lạc Dương đưa cho lệnh Hồ Càn một chai nước tinh khiết. Lệnh Hồ Càn chính khát đâu? Duỗi tay nhận lấy. Lạc Dương cũng trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất mặt, hai người liền ngồi xổm trên mặt đất mặt, nhìn bầu trời mặt đầy sao, ngươi đều đã nhìn ra a. Cái kia tiểu cảnh sát, ha ha, Lạc Dương chua xót cười, chúng ta có thể có cái gì a? Trước kia đi, hắn ở nước ngoài, ta với không tới hắn, ta cảm thấy chúng ta ly thật sự xa, hiện tại đi, chúng ta ở một cái thành thị. Ta còn là cảm thấy chúng ta ly thật sự xa. Ngươi nói, đây là vì cái gì a? Lệnh Hồ Càn sao có thể không hiểu loại cảm giác này a? Giống như là hắn đối Cố San Nhiên cảm tình. Hắn đã làm chính mình nỗ lực công tác. Không đi đụng vào này đoạn quá vãng. Nhưng là tưởng tượng đến hai người giờ phút này liền ở một cái thành thị chung. Có lẽ ngươi đi qua lộ, hô hấp quá không khí. Nàng đều đã từng đi qua. Hô hấp quá, liền có một loại kỳ quái thỏa mãn cảm, tràn ngập ở lệnh Hồ Càn trong lòng. Ngươi vì cái gì không trực tiếp cùng hắn nói, ngươi tưởng cùng hắn ở bên nhau. Các ngươi hai nhà hẳn là sẽ không phản đối đi. không giống ta, thích người là vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau. Giống như là Cố San Nhiên nói, bọn họ nhận thức có lẽ chính là cái sai lầm, chẳng qua nàng là không chút để ý, mà hắn đã vướng sâu trong vũng lầy, ai nói không phản đối. Nhà bọn họ nhưng không thích ta loại này con dâu, nhân gia muốn một cái ôn nhu hào phóng, thiện giải nhân ý, tốt nhất là có thể ở nhà giúp chồng dạy con dâu. Ta tính cái gì a? Kinh thành một bá a? Cái nào nam nhân thấy ta không né a? Ai sẽ cưới ta như vậy nữ nhân a? Lạc Dương chua xót cười, nàng cảm thấy trong miệng mặt hảo khổ a. Lạc Dương vừa mới kỳ thật đã phun ra một hồi, nhưng là giờ phút này dạ dày bên trong lại bắt đầu quay cuồng, ngươi lại không phải cùng nhà bọn họ. Ngươi quá cả đời, để ý như vậy nhiều làm gì? Nói nữa, chúng ta hai người tuy rằng nhận thức không lâu sau, nhưng là ta cảm thấy cái kia tiểu cảnh sát cũng không phải không thích ngươi. Đánh giá hắn cũng không biết cái gì gọi là thích đi. Lệnh Hồ Càn nhưng thật ra duỗi tay vỗ vỗ Lạc Dương bả vai, ta như thế nào biết a? Lạc Dương là hoàn toàn nhìn không thấu nàng cùng Chu Trường An chi gian quan hệ. Này Chu Trường An đôi khi cái loại này ăn bậy phi dấm hành vi, sẽ làm Lạc Dương cảm thấy, kỳ thật Chu Trường An vẫn là để ý chính mình, nhưng là càng nhiều thời điểm, Lạc Dương là đoán không ra Chu Trường An tâm tư, hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Lệnh Hồ Càn ngưỡng mặt nhìn sao trời, quay đầu thời điểm, Lạc Dương đã ngủ rồi. Lệnh Hồ Càn nhìn Lạc Dương trong tay gắt gao nắm chặt di động, đưa điện thoại di động từ Lạc Dương trong tay rút ra. Màn hình di động vừa mới click mở, chính là Chu Trường An điện thoại. Lệnh Hồ Càn nhưng thật ra cười, trực tiếp bắt thông Chu Trường An điện thoại. Chu Trường An giờ phút này còn không có ngủ đâu. Chính vừa mới thẩm vấn xong rồi một đám cùng Trình Y Y có quan hệ người. Này Trình Y Y dù sao cũng là cái công chúng nhân vật, cho nên mạng lưới quan hệ tương đối phức tạp. Lúc này mới vừa thẩm xong một bộ phận nhỏ. Chu Trường An ngáp một cái, đi một bên tự động buôn bán cơ mua cái cà phê. Này vừa mới uống lên hai khẩu, di động liền vang lên thôi miên người điên oán. Lập tức Chu Trường An cả người thần kinh đều căng chặt đi lên. Này gần nhất án tử phát sinh thời gian khoảng cách rất gần, mà hiện tại có thể nói là không có gì manh mối. Chu Trường An cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Này giờ phút này di động bỗng nhiên vang lên, Chu Trường An thần kinh nháy mắt căng chặt lên, liền lấy ra di động, cư nhiên là Lạc Dương điện thoại. Chu Trường An vừa mới ấn xuống tiếp nghe kiện, này còn không có nói chuyện, Lạc Dương ở XX khách sạn bên cạnh Lâm Hải Đại Đạo. Nói xong liền cắt đứt. Nam nhân, như thế nào sẽ có nam nhân? Chu Trường An lẩm bẩm. Triệu Minh giờ phút này liền đứng ở Chu Trường An đối diện. Cái gì nam nhân a? Triệu Minh uống lên khẩu cà phê, Chu Trường An nhìn di động, là Lạc Dương điện thoại, đã mau 2 giờ đồng hồ, này Lạc Dương như thế nào sẽ cùng nam nhân ở bên nhau a? Chu Trường An nói, trực tiếp đem cà phê một ngụm uống sạch, sau đó trực tiếp lái xe liền ra cửa. Triệu Minh gãi gãi đầu, nhìn Chu Trường An hấp tấp ra cửa. Vào đêm xê thị dòng xe cộ rất ít, mà Lâm Hải Đại Đạo bên cạnh chính là có một ít kéo hóa xe khách thỉnh thoảng ở xuyên qua. Thực mau Chu Trường An liền thấy được Lạc Dương kia chiếc quân dụng hãn mã. Xe vừa mới rất ổn, Chu Trường An liền trực tiếp từ xe mặt trên nhảy xuống tới. Bởi vì Lạc Dương giờ phút này đầu liền dựa vào Lệnh Hồ Càn trên vai mặt. Hai người đều là ăn mặc quân trang, Lệnh Hồ Càn cổ áo nút thắt bị kéo ra mấy viên. Lộ ra bên trong kia tiểu mạch sắc làn da cùng to lớn cơ bắp. Mà Lạc Dương tựa hồ đã ngủ rồi, nhắm mắt lại, sạch sẽ lưu loát đầu tóc bị đừng ở nhĩ sau. Lộ ra kia trương kiều tiếu mang theo đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, hai người đều là ngồi xổm trên mặt đất mặt. Ở mờ nhạt đèn đường phía dưới, hai người lại có vẻ phá lệ xứng đôi. Giờ phút này Chu Trường An chỉ là chậm rãi đi qua đi. Lệnh Hồ Càn nhìn Chu Trường An cười. Chu đội trưởng, tới thực mau a, này từ phái Thanh Thành ra sở bên này lại đây nói. Ít nói cũng muốn hơn nửa giờ, mà giờ phút này chẳng qua là 15 phút tả hữu đi. Lệnh Hồ Càn đối thời gian cảm giác từ trước đến nay là tương đối nhạy bén, các ngươi ở chỗ này làm. Cái gì, Chu Trường An đi qua đi, còn không có đi vào, đã nghe tới rồi bọn họ trên người mặt truyền đến mùi rượu nhi. Chu Trường An nhăn nhăn mày mau, kia đôi mắt gắt gao mà chăm chú vào Lạc Dương trên người mặt. Lệnh Hồ Càn nhưng thật ra cười, chỉ là nhìn Chu Trường An. Chu Trường An nhìn Lệnh Hồ Càn tươi cười, trong lòng không có ngọn nguồn, có một cổ vô danh lửa giận thăng lên, hắn trực tiếp đi qua đi. Lạc Dương, ngươi như vậy vẫn còn không trở về nhà. Chu Trường An trực tiếp qua đi đi lôi kéo Lạc Dương. Lệnh Hồ Càn lại trực tiếp duỗi tay xóa sạch Chu Trường An tay. Này Lệnh Hồ Càn tuy rằng thần trí là thanh tỉnh, nhưng là hắn xuống tay là không nhẹ không nặng. Chu Trường An chỉ cảm thấy nóng rát đau. Lệnh Hồ Càn chỉ là hướng về phía Chu Trường An cười. Động tay động chân làm cái gì? Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Đối với Lệnh Hồ Càn loại này hành vi, này Chu Trường An trong lòng cái kia nén giận a. Ngươi tính cái gì a? Ta cùng Lạc Dương nhận thức thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Còn nữa nói, các ngươi trai đơn gái chiếc các ngươi ở chỗ này là chuẩn bị làm cái gì? Lạc Dương, cùng ta trở về, Chu Trường An nói liền trực tiếp giá nổi lên Lạc Dương. Mà Lạc Dương giờ phút này đã choáng váng được, đang nghe thấy Chu Trường An thanh âm lúc sau, mê mê hoặc hoặc mở mắt. Trường An, Lạc Dương thanh âm bất đồng với dĩ vãng mát lạnh sạch sẽ, mà là một loại mang theo nghẹn ngào rồi lại lộ ra một chút tiểu nữ nhân phong tình. Mềm mại, nghe được Chu Trường An trong lòng đều là lột bột một chút. Trường An, Lạc Dương rất ít kêu Chu Trường An vì Trường An, đều là trực tiếp giống một tiếng. Chu Trường An, giờ phút này kêu hắn Trường An, làm cho Chu Trường An trong lòng có chút nho nhỏ khác thường. Sao ngươi lại tới đây? Lạc Dương giờ phút này giống như là vô căn lục bình giống nhau. Trực tiếp sụi lơ ở Chu Trường An trong lòng ngực mặt. Lạc Dương thân mình lửa nóng, kia thở ra tới hơi thở, hỗn loạn mùi rượu, nóng rực phun ở Chu Trường An trên mặt cùng phần cổ. Chu Trường An nhịn không được nuốt một chút nước miếng, duỗi tay muốn đem Lạc Dương đỡ hảo, nhưng là Lạc Dương giờ phút này hoàn toàn chính là đứng không vững. Chu Trường An không có cách nào, đôi tay run run rẩy rẩy liền ôm Lạc Dương eo, hảo tế a. Chu Trường An trực tiếp hít ngược một hơi khí lạnh, này Lạc Dương ngày thường ăn mặc quân trang, cũng nhìn không ra tới cái gì dáng người. Hai người kia nháy mắt gần sát, này Chu Trường An mới cảm giác được có cái gì vừa lúc chống lại chính mình bộ ngực dưới địa phương. Chu Trường An tay đặt ở Lạc Dương trên eo mặt, có vẻ có chút co quắp. Chu Trường An, thật là ngươi sao, ta có phải hay không nằm mơ? Lạc Dương thanh âm mềm mềm mại mại, liền dán ở Chu Trường An bên tai bên gáy. Chu Trường An cảm thấy chính mình đều trở nên không giống chính mình. Này cả người thân mình đều cứng đờ, chỉ là có chút ngu si ôm Lạc Dương, chỉ là này tay cũng không biết nên đặt ở địa phương nào. Cái kia, ta... Chu Trường An thật muốn trực tiếp cho chính mình một cái miệng rộng. Này hảo hảo, như thế nào bỗng nhiên liền nói lắp đâu. Chu Trường An tận lực không đi xem Lạc Dương, nhưng là Lạc Dương liền ở hắn trước ngực cọ tới cọ đi. Này uống xong rượu người, có mấy cái là như vậy an phận a? Không có cho ngươi chơi rượu điên đã không tồi. Ta đưa ngươi về nhà. Không cần, ta muốn ngươi bồi ta. Trường An, ngươi bồi ta đi. Chu Trường An tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Cái loại này cứng đờ cảm giác là từ xương cùng bắt đầu. Hắn cúi đầu nhìn nhìn Lạc Dương, mà liền ở ngay lúc này, một bên Lệnh Hồ Càn phát ra thấp thấp tiếng cười. Ngươi cười cái gì a? Hàn ngu rất ít khi bạn trai chung kết giả. Được rồi, ngươi đưa nàng trở về đi. Một nữ nhân ở buổi tối ở bên ngoài không an toàn. Chu Trường An không nghĩ tới Lệnh Hồ Càn chính là cho chính mình tới như vậy một câu. Nhìn nhìn Lệnh Hồ Càn, ngươi không quay về sao? nếu không ta tiễn ngươi một đoạn đường. Này lệnh hồ càn cũng uống rượu, cũng đi không được a. À? Không có việc gì, ta tỉnh tỉnh rượu, xong rồi chính mình đánh xe trở về liền thành. Các ngươi chạy nhanh trở về đi, không còn sớm, Chu Trường An không có cách nào. Liền trực tiếp chặn ngang đem Lạc Dương ôm lên. Lạc Dương liền như vậy xúc ở Chu Trường An trong lòng ngực mặt. Cũng chính là giờ khắc này, Chu Trường An bỗng nhiên cảm thấy trong lòng như là có thứ gì bị lấp đầy giống nhau. Nguyên lai like ngươi như vậy nhỏ xinh à. Này Lạc Dương vốn dĩ chính là cái nữ nhân. Hơn nữa là cái loại này dáng người tương đối tiêu chuẩn. Trên người mặt không có dư thừa thịt thừa. Chính là cả ngày bao vây ở quân trang xuống dưới. Nhìn không ra tới mà thôi. Này bế lên tới lúc sau, Chu Trường An mới cảm thấy Lạc Dương thực gầy. Hơn nữa Lạc Dương giờ phút này thỉnh thoảng đem đầu hướng Chu Trường An ngực cọ tới cọ đi. Giống như là vẫn luôn lười biếng miêu mễ. Xem Chu Trường An đều có chút tâm viên ý mã. Ngươi cũng có hôm nay à. Ta nên lúc này cũng đá ngươi vài cái. Từ nhỏ đến lớn, ngươi nói một chút ta bị ngươi tấu quá bao nhiêu lần rồi. Ngươi nhưng thật ra không có đề phòng tâm à. Chu Trường An đem Lạc Dương phóng tới xe ghế sau. Kia động tác cực hạn ôn nhu cùng cẩn thận. Có lẽ ánh mắt kia chung sủng địch cùng ôn nhu là chính hắn đều chưa từng phát hiện Chu Trường An. Lạc Dương vặn vẹo một chút thân mình. Thiếu chút nữa từ ghế sau phiên xuống dưới. Sợ hãi Chu Trường An. Hảo, tay cầm xuống dưới. Lạc Dương đôi tay còn gắt gao cô Chu Trường An cổ. Gắt gao mà tạp trụ. Chu Trường An là vô luận nghĩ như thế nào muốn bắt tay kéo ra đều là không có cách nào. Chu Trường An dứt khoát trực tiếp ngồi xuống ghế sau. Lạc Dương liền như vậy mềm như bông ghé vào Chu Trường An trong lòng ngực mặt. Nguyên lai người uống say rượu là cái dạng này à. Được rồi, ngủ một lát đi, ngoan, này cuối cùng nói xong. Chu Trường An chính mình mặt đều đỏ. Chu Trường An thật muốn duỗi tay cho chính mình một cái tát. Cái gì ngoan không ngoan, thật là đủ rồi, mà giờ phút này Lạc Dương lại đột nhiên ưng một tiếng. Duỗi tay bắt đầu khẽ động quần áo của mình, này nhưng sợ hãi Chu Trường An. Chu Trường An vội vàng duỗi tay muốn ngăn cản Lạc Dương hành động. Nhưng là Lạc Dương trực tiếp vung tay lên, đem Chu Trường An tay đánh rớt, làm cho Chu Đồng Hải nhìn chính mình nháy mắt sưng đỏ tay. Ở trong lòng mặt yên lặng kêu rên. Này mẹ nó đều là tình huống như thế nào a? Này một đám uống đến say khướt, cái này tay nhưng thật ra một cái so một cái trọng a. Chờ đến Chu Trường An lấy lại tinh thần, Lạc Dương trước ngực cúc áo đã bị cởi bỏ hai viên, Chu Trường An vội vàng mở ra cửa sổ xe. Bởi vì nơi này ven biển, cho nên gió biển vẫn là rất đại, hai người ở trong xe mặt ngồi xuống chính là vài tiếng đồng hồ. Đồng Thu Luyện đêm qua mặt gọi điện thoại cấp Triệu Tư lệnh hỏi một chút lệnh hồ căn xuất phát thời. Gian cùng đăng ký thời gian. Sáng sớm, Đồng Thu Luyện liền vội vã chạy tới sân bay. Tiêu Thần bồi Đồng Thu Luyện đi vào. Tiêu Hàn ngồi ở trong xe mặt. Quý Viễn ở phía trước lái xe. Thiếu gia, này lệnh hồ thượng giáo phi cơ không phải đã xuất phát sao? Vì cái gì không nói cho thiếu nãi nãi? Nếu bên kia người cũng cố ý giấu giếm hắn xuất phát thời gian. Chúng ta đây liền thuận nước đẩy thuyền hảo. Nếu là nàng không tới nói. Phỏng chừng trong lòng không qua được. Khiến cho nàng trong lòng hơi chút thoải mái một chút đi. Lệnh hồ ra là thiếu nàng. Nhưng là lệnh hồ càng không có thiếu nàng. Quý Viễn gật gật đầu. Đồng Thu Luyện tới rồi sân bay. To như vậy sân bay người đến người đi. Quảng bá vẫn luôn ở bá báo các phi cơ tin tức. Đồng Thu Luyện nhìn thoáng qua đang ở lặp lại nhảy lên các phi cơ chuyến bay cất cánh thời gian. Không có kia ban phi cơ à. Đồng Thu Luyện nghi hoặc từ túi chung lấy ra một chương ghi chú. Đó là cùng Triệu Tư lệnh gọi điện thoại thời điểm ghi nhớ chuyến bay tin tức. Hắn nói là 9 giờ đăng ký. Hiện tại mới 7 giờ rưỡi à. Tàu tử. Có phải hay không chuyến bay nghĩ sai rồi à? Tiêu Thần là hoàn toàn không hiểu rõ cái loại này. Một bên nhìn không ngừng lặp lại đăng ký tin tức. Một bên nghe quảng bá chung bà báo. đi nơi đó phi cơ cũng không quá nhiều à, chẳng lẽ là nghĩ sai rồi? Hẳn là không thể nào. Này Triệu Tư lệnh tốt xấu là cái quân nhân, bọn họ đều là tương đối nghiêm cẩn người, như thế nào sẽ tính sai đâu? Ta còn cùng hắn lặp lại thẩm tra đối chiếu đâu. Đồng Thu Luyện trực tiếp đi hướng dò hỏi cố vấn chỗ. Tới rồi bên kia một tra cái này chuyến bay xác thật là có. Chỉ là cái này chuyến bay là 7 giờ. Đã sớm đã bay lên, cái kia, tàu tử, Tiêu Thần nhìn đến Đồng Thu Luyện thần sắc đột nhiên biến đổi. Ngượng ngùng, đi cái này địa phương mỗi ngày chỉ có giống nhau thẳng tới phi cơ. Phi cơ đã bay lên thâm tàng bất lộ, tiếp ăn chơi trác táng hôn quân. Dò hỏi chỗ nhân viên hình như là sợ bọn họ không tin giống nhau. Lại lặp lại một lần vừa mới nói, tàu tử, nếu không chúng ta trở về đi, này lệnh hồ thượng giáo đã đi rồi. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, đem trong tay ghi chú siết chặt. Đồng Thu Luyện vừa mới lên xe từ lúc sau, ở sân bay lầu 2, lệnh hồ Càn thình lình liền đứng ở nơi đó, mà hắn bên người, vị kia lão giả không phải Triệu Tư lệnh là ai? A Càn A, kỳ thật đi, ngươi hà tất làm ta đi làm loại này tốn công vô ích sự tình đâu? Ngươi khiến cho cái kia nha đầu đưa ngươi không phải hảo. Thật là, các ngươi này đó người trẻ tuổi. Thật không biết mỗi ngày trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Triệu Tư lệnh thở dài. Còn có a, ngươi đây là từ nơi nào bò ra tới? Một thân mùi rượu nhi, quả thực có thể huân người chết. Triệu Tư lệnh nói che lại cái mũi, lộ ra một cổ ghét bỏ thần sắc. Ta bực này một lát muốn đi. Ngươi còn như vậy ghét bỏ ta, ta thật là quá khổ sở. Lệnh hồ Càn tầm mắt kỳ thật vẫn luôn đều tập trung ở Đồng Thu Luyện trên người mặt. Loại này ly biệt cảnh tượng, lệnh hồ Càn căn bản là không quá muốn đi trải qua. Rốt cuộc quá mức làm nhân tâm chua xót, kỳ thật ở ta bắt đầu ký sự thời điểm. A Càn liền ở bên cạnh ta, kỳ thật hắn đối ta ý nghĩa thật sự không giống bình thường. Liền tính là ở 5 năm trước như vậy bất lực thời điểm. Ta đều cho rằng A Càn là duy nhất đáng giá ta đi tín nhiệm người. Đồng Thu Luyện nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật ở Đồng Thu Luyện trước mắt bay nhanh xẹt qua. Nhưng là này cảnh vật đã sớm đã cảnh con người mất. Giống như là hắn cùng lệnh hồ Càn quan hệ, mà đương đồng hồ sinh học tới rồi thời điểm, Lạc Dương chỉ cảm thấy đau đầu rục nướt, mẹ nó, thật là tối hôm qua uống nhiều quá. Lạc Dương muốn duỗi tay xoa một chút đầu, phát hiện chính mình tay đang ở một cái tay bao vây lấy. Lạc Dương đột nhiên liền phát hiện, có người hô hấp liền ở chính mình nhĩ sườn, đầu ấm áp tiếng hít thở, có quy luật phun ở chính mình bên gáy, làm cho Lạc Dương cả người thần kinh đều căng chặt, mà cái loại này quen thuộc hương vị truyền đến. Lạc Dương biết giờ phút này đem chính mình ôm vào trong ngực mặt người là Chu Trường An. Chẳng qua, này tư thế, Lạc Dương là cả người ngồi ở Chu Trường An trên đùi mặt. Đầu là dựa vào ở Chu Trường An trước ngực, nàng có thể rõ ràng mà nghe thấy Chu Trường An tiếng tim đập âm. Mà Lạc Dương đôi mắt còn lại là dừng ở hai người giao nắm ở bên nhau trên tay mặt. Lạc Dương nhịn không được muốn đem tay rút ra. Đừng nháo, ngủ tiếp trong chốc lát, ngoan, nghe thấy cái này ngoan tự. Lạc Dương cảm thấy giống như là có một đạo lôi trực tiếp từ chính mình trên đầu mặt bổ xuống dưới. Này Lạc Dương từ nhỏ ở Lạc gia chính là đương nam hài tử giáo dưỡng. Từ nhỏ đến lớn, đều là chơi nam hài tử đồ chơi. Cái này cái gì ngoan không ngoan từ cùng Lạc Dương căn bản chính là vô duyên a. Lạc Dương giờ phút. Này khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, mà uống rượu di chứng. Làm nàng cảm thấy đầu đều bắt đầu ầm ầm vang lên. Nàng bất an vặn vẹo một chút thân mình, mà Chu Trường An còn lại là nhẹ nhàng ân vài tiếng. Đem Lạc Dương ôm càng khẩn, này ở Lạc Dương trong trí nhớ, xem như hai người cực nhỏ thân mật tiếp xúc đi. Thứ này sẽ không như vậy ôm chính mình một đêm đi. Lạc Dương tuy rằng buổi tối uống say khướt, nhưng là nàng vẫn là biết chính mình cuối cùng thấy người là lệnh hồ Càn. Hơn nữa hai người còn hàn huyên rất nhiều. Phòng trường này Chu Trường An chính là lệnh hồ Càn gọi tới. Thật là, người đều phải đi rồi. Còn nhiều như vậy lo chuyện bao đồng. Nhưng là Lạc Dương trong lòng. Giờ phút này giống như là ăn mật đường giống nhau. Ngọt đến không được, mà Chu Trường An tựa hồ động vài cái. Bởi vì cánh tay toàn bộ đều bị Lạc Dương đè nặng. Chu Trường An cảm thấy toàn bộ thân mình đều đã tê dần. Chu Trường An đem cửa sổ xe tắt đi. Lạc Dương kinh giác Chu Trường An tỉnh. Theo bản năng nhắm hai mắt lại. Thật đúng là có thể ngủ à. Bả vai đều toan. Chu Trường An khẽ thở dài một cái. Lạc Dương, người mẹ nó, chính là trời cao phái người cha tấn lão tử. Lão tử thật là đời trước thiếu ngươi. Này từ nhỏ đến lớn bị ngươi khi dễ. Xong rồi ngươi uống say rượu ta còn phải chiếu cố ngươi. Ngươi cũng là đủ có thể. Lạc Dương ở trong lòng mặt trộm nhạc. Chu Trường An, ngươi chính là xứng đáng. Mà thực mau, Lạc Dương cảm giác được Chu Trường An chậm rãi đem chính mình phóng tới trên ghế sau mặt. Mà lúc sau liền không có động tĩnh. Lạc Dương tựa hồ có thể cảm giác được. Thứ này là đang nhìn chính mình. Nhưng là vì cái gì chậm chạp không có động tĩnh đâu. Bỗng nhiên Lạc Dương liền cảm giác được chính mình trên môi mặt có cái gì ở vuốt ve. Mà Lạc Dương cảm giác được đây là Chu Trường An ngón tay. Lạc Dương chỉnh trái tim đều bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên. Thứ này là chuẩn bị làm cái gì? Làm gì a? Sờ ta môi làm cái gì? Hảo phiền a, Lạc Dương hoàn toàn không biết. Giờ phút này nàng an tĩnh bộ dáng, mang theo một cổ chí mạng dụ hoặc lực. Cổ áo hơi khai, bên trong phong cảnh mơ hồ có thể thấy được. Người môi hảo làm, Chu Trường An chỉ là vuốt ve vài cái. Ngay sau đó nhảy ra tới như vậy một câu. Mà Lạc Dương giờ phút này trong lòng hoạt động, cùng vừa mới cảm giác là giống nhau. Chính là bị sét đánh một chút. Đặc nãi nãi, ta môi làm, ngươi môi tài cán đâu. Ngươi cả nhà môi đều làm. Mà Lạc Dương chửi thầm còn không có kết thúc. Liền cảm giác được miệng mình mặt trên in lại một cái ấm áp đồ vật. Lạc Dương cả người trái tim đều bắt đầu kịch liệt bất an nhảy lên lên. Bởi vì nàng giờ phút này cả người mao tế mạch máu đều mở ra. Bởi vì, Chu Trường An ở hôn chính mình cổ đại nữ lại hằng ngày. Lạc Dương hoàn toàn là ngốc, nhưng là lại không dám mở to mắt. Mà giờ phút này Chu Trường An hoàn toàn là ở vào một loại ma xui quỷ khiến trạng thái. Hắn bỗng nhiên liền vươn đầu lưỡi liếm liếm Lạc Dương môi. Là có chút khô khốc, bất quá hương vị vẫn là thực điểm mỹ. Này Lạc Dương còn ở vào bị sét đánh trạng thái chung không có lấy lại tinh thần đâu. Liền cảm giác được thằng nhãi này cư nhiên là chuẩn bị đem đầu lưỡi vói vào đi sao. Muốn chết, ngươi dám vói vào đi thử thử xem ta không trực tiếp cắn đứt ngươi đầu lưỡi. Mẹ nó, Chu Trường An ngươi lão tử rất lớn a. Thừa dịp ta ngủ lúc sau, ăn ta đậu hủ. Lạc Dương ở trong lòng mặt đem Chu Trường An hung hăng quở trách một hồi. Này Chu Trường An vốn dĩ cũng chính là cái mao đầu tiểu tử. Đối lại chuyện này hoàn toàn là không hiểu sẽ không. Nhưng là này nam nhân tại đây loại phương diện thông thường đều là không thầy dạy cũng hiểu. Thực mau, Chu Trường An tựa hồ là nếm tới rồi một ít ngon ngọt. Cũng tìm được rồi hôn môi kỹ xảo. Ngô, mà Lạc Dương vốn đang ở thiên nhân giao chiến. Ở trong lòng mặt yên lặng quở trách Chu Trường An. Này bỗng nhiên liền ưng sinh ra. Này một tiếng từ Lạc Dương miệng trung tràn ra tới. Sợ hãi hai người, này Lạc Dương còn lại là ở trong lòng mặt ảo não. Như thế nào liền cái kia gì? Mấu chốt là thanh âm này quá mức mắc cỡ. Lạc Dương căn bản không thể tin được đây là chính mình kêu ra tới thanh âm. Mà Chu Trường An vốn dĩ chính là lén lút cái loại này. Này trong lòng chính là cái loại này đã hưng phấn lại khẩn trương. Này bỗng nhiên nghe thấy được Lạc Dương ngâm khẽ thanh âm. Cả người đều nháy mắt cứng đờ, nhưng là thân thể nào đó bộ vị lại là nháy mắt làm ra phản ứng. Chu Trường An rời đi Lạc Dương môi, hắn lại một lần duỗi tay sờ sờ Lạc Dương môi, bỗng nhiên trốn cũng dường như rời đi ghế sau, trực tiếp chạy vội tới trước tòa. Sau đó Lạc Dương nghe thấy được hai tiếng cửa xe mở ra đóng cửa thanh âm lúc sau. Liền nghe thấy được ô tô động cơ phát động thanh âm. đây là mẹ nó sai, vừa mới kia hóa để ở chính mình trong bụng đồ vật. Không phải là cái kia đi, còn có a, hắn trộm hôn chính mình, có phải hay không? Lạc Dương cơ hồ đều không cần mở to mắt, đều có thể đủ cảm giác được này Chu Trường An kinh hoàng thất thố. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, mà môi xúc cảm lại làm Lạc Dương cảm thấy mặt đều bắt đầu nóng lên. Vẫn luôn hồng tới rồi tính tai, nàng trái tim vẫn luôn đều ở mãnh liệt nhảy lên. Chu Trường An, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngươi nếu là thích ta nói cho ta a. Sau đó chúng ta quang minh chính đại ở bên nhau. Trộm hôn ta là chuẩn bị làm cái gì a? Kỳ thật giờ phút này Chu Trường An giống như là giống làm ăn trộm. Này xe khai đến bay nhanh a. Vừa mới hắn cũng không biết là chuyện như thế nào. Liền ma xui quỷ khiến hôn Lạc Dương. Chính là này một thân đi xuống. Hắn liền có điểm nhịn không được. Bắt đầu muốn càng nhiều. Nghĩ đến càng nhiều. Này liền càng thêm thâm nhập. Mà Chu Trường An hoàn toàn không thành chú ý tới. Chính mình vừa mới ở trộm thân Lạc Dương thời điểm. Chính mình trong mắt kia trần trụi hồng quả chiếm hữu dục. Xe thực mau ngừng ở một chỗ bán sớm một chút địa phương. Đối với Lạc Dương khẩu vị, Chu Trường An luôn luôn đều là hiểu biết. Cho nên Chu Trường An mua sớm một chút trở lại xe mặt trên. Liền quơ quơ Lạc Dương. Đi lên, đã 7 giờ nhiều, lên ăn một chút gì. Kỳ thật Chu Trường An là trột dạ, bởi vì hắn giờ phút này mới chú ý tới. Này Lạc Dương môi giống như có chút sưng đỏ bộ dáng, mà Lạc Dương vốn dĩ chính là không có ngủ. Cũng liền ỡm ở, thuận nước đẩy thuyền đi lên. Ở Lạc Dương mở mắt ra, cùng Chu Trường An bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Này Lạc Dương vốn dĩ quân nhân xuất thân. Vô luận gặp được cái dạng gì tình huống, đều có thể đủ làm chính mình bảo trì chấn định tự nhiên. Nhưng thật ra Chu Trường An nhìn đến Lạc Dương như vậy nghiêm túc biểu tình. Cả người đều nháy mắt héo, đem đồ vật đưa cho Lạc Dương, liền vội vàng chạy tới điều khiển vị trí mặt trên. Ta đưa ngươi đi bộ đội vẫn là, tìm một chỗ làm ta tắm rửa một cái đi, cả người đều khó chịu. Lạc Dương uống một ngụm nóng hầm hập sữa đậu nành, nhìn ở phía trước nói chuyện đều có chút thắt Chu Trường An. Bỗng nhiên trong lòng liền sinh ra một ít ác thú vị. Tối hôm qua ngươi tiếp ta sao? Ta ở trong xe mặt ngủ một đêm, cùng ngươi cùng nhau, Chu Trường An thiếu chút nữa đem phanh lại dẫm thành chân ga. Chỉ là ừ một tiếng, hành đi, đi ngươi trụ địa phương hảo. Ta làm ta đi theo quan giúp ta đưa cái quần áo lại đây. Đi ngươi nơi đó sẽ không có phương tiện đi. Chu Trường An lắc lắc đầu. Hắn hiện tại cũng không dám nói chuyện. Hắn vừa nói lời nói liền có chút thát. Chu Trường An ở trong lòng mặt khinh bỉ chính mình. Thật là, trộm hương trộm ngọc loại chuyện này. Thật đúng là không thể làm. Này đều bắt đầu trột dạ. Chu Trường An ở phòng khách đợi trong chốc lát. Thực mau Lạc Dương đi theo quan liền tới đây, là một cái tương đối tuổi trẻ tiểu tử. Hắn có chút xuyễn, cầm quần áo đưa cho Chu Trường An, nhưng thật ra nhìn chằm chằm Chu Trường An nhìn một hồi lâu. Nhìn cái gì đồ vật, ta có như vậy đẹp sao? Hắc hắc kháng chiến võ hiệp, kia tiểu tử chỉ là hướng về phía Chu Trường An cười. Chu Trường An trong lòng ác hàn. Này Lạc Dương như thế nào tìm như vậy một cái ngây ngốc đi theo quan a? Nói, Lạc Dương vốn dĩ đi theo quan không phải người này đi. Người này có điểm lạ mắt a. Chu Trường An cầm quần áo đặt ở rửa mặt gian bên ngoài. Lạc Dương, quần áo ở cửa, chính ngươi lấy. Lạc Dương mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Này cũng không phải quân trang, mà là bó sát người quần jean. Thượng thân là thuần trắng sắc ngực. Một cái quân màu xanh lục áo gió, thoạt nhìn thập phần soái khí. Lạc Dương đang ở xuyên giày. Lạc Dương đi theo quan đã rời đi. Chu Trường An nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ngươi hôm nay không đi bộ đội sao? Lạc Dương đem dây giày hệ hảo, nhàn nhạt nhìn thoáng qua co quắp bất an Chu Trường An. Không có việc gì à? Cùng tiểu luyện ước hảo. Hôm nay ra cửa đi dạo phố. Làm sao vậy? Chu Trường An vừa nghe thấy này Tiêu gia bất luận kẻ nào. Trong lòng đều không thoải mái. Kỳ thật đi, Lạc Dương là trong lòng thật sự có chút mơ hồ. Vừa lúc hôm nay có rảnh, cùng đồng thu luyện ra tới Liêu trong chốc lát, ngươi có rảnh cũng không biết tìm ta. Lạc Dương nhưng thật ra cảm thấy buồn cười, khoanh tay trước ngực nhìn Chu Trường An. Chu Trường An, ngươi bận rộn như vậy, gần nhất xê thị không yên ổn đi, ngươi có thời gian cùng ta đi dạo phố. Nói nữa, ta là đi mua nội y, ngươi cũng muốn đi theo sao? Này Lạc Dương tưởng tượng nói chuyện đều là như thế. Chẳng qua này Chu Trường An đã tự động não bổ một chút tối hôm qua hình ảnh. Này ngày hôm qua trên người mặt xuyên chính là màu đen đi. Lạc Dương nếu là biết này Chu Trường An ở y chính mình nói. Phỏng chừng một chân liền đá đi qua. Lạc Dương liền như vậy nhìn Chu Trường An mặt chậm rãi biến hồng. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Mặt đều đỏ, ngươi nếu là thật sự muốn nhìn nói. Vậy cùng nhau đi. Chu Trường An vội vàng vẫy vẫy tay. Chu Trường An đưa Lạc Dương tới rồi Tiêu gia. Đồng thu luyện giờ phút này chính dầu dĩ không vui ở ngồi ở dưới tàng cây mặt xem tư liệu. Chẳng qua nhìn không thấy thôi. Gặp được Lạc Dương nhưng thật ra thật cao hứng. Cái gì phong đem ngươi thổi tới? Bộ đội gần nhất không vội sao? A Càn đi rồi, cục diện rồi dám không phải hẳn là đều ném cho ngươi. Ngươi không nói ta đều đã quên. Này lệnh Hồ Càn cũng không phải cái đồ vật. Đem loại đồ vật này quăng cho ta một cái nhược nữ tử làm cái gì a? Đúng rồi, ngươi gần nhất thế nào? Còn phun không phun ra a? Lạc Dương nhìn chằm chằm đồng thu luyện bụng liền vẫn luôn xem. Gần nhất khá hơn nhiều. Nhưng thật ra ngươi, ta nhìn đến vừa mới là Chu đội trưởng đưa ngươi lại đây đi. Này sáng sớm, hai ngươi tối hôm qua là ở bên nhau. Đồng thu luyện lời này vừa mới nói xong. Lạc Dương bị đồng thu luyện xem đến liền có chút co quắp bất an. Này đồng thu luyện liền tính là nói loại này trêu chọc nói cũng là nghiêm trang bộ dáng. Này ánh mắt thâm thúy sắc bén, làm cho Lạc Dương đều cảm thấy chính mình có chút không chỗ nào che giấu. Lạc Dương liền đem đêm qua mặt phát sinh sự tình một năm một mười cùng đồng thu luyện nói. Đồng thu luyện nghe xong, liền vui vẻ. Kỳ thật đi, này Chu đội trưởng chính là thích ngươi a, ta cũng là không hiểu được hai người các ngươi là chuyện như thế nào. Rõ ràng đây là lưỡng tình tương duyệt đi, thế nào cũng phải làm cho như là muốn ngươi chết ta sống giống nhau. Ngươi lúc ấy như thế nào không có trực tiếp mở to mắt trực tiếp cho hắn một quyền a? Lạc Dương chỉ là cúi đầu, đôi tay co quắp trà sát tay, kỳ thật đi. Ta đánh giá nếu là ta truy vấn đi xuống nói, hắn loại này tính tình, bảo không chuẩn sẽ cho ta tới một cái chết không thừa nhận gì đó. Hắn loại người này ta nhất hiểu biết, từ nhỏ chính là như vậy vô lại, cho rằng mất mặt sự tình, không nghĩ thừa nhận sự tình, là đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Lạc Dương thở dài, đáng tiếc, A Càn đi rồi, nếu là A Càn không có đi nói. Nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút A Càn khí một hơi Chu Trường An. Nhưng là hiện tại, tiêu thần giờ phút này đang ở cấp trà trà cùng đại nhân xúc rửa thân mình. Này đồng thu luyện bỗng nhiên liền chỉ tiêu thần. Lạc Dương nghi hoặc nhìn đồng thu luyện. Làm cái gì? Phía trước ta liền cùng hắn nói qua. Phải cho ngươi tìm cái nam nhân. Ta cái này chú em tuy rằng người choáng váng một chút. Bất quá vẫn là khá tốt. Còn nữa nói, này khí một hơi Chu Trường An vẫn là có thể. Đồng thu luyện nghĩ lại tưởng tượng, này tiêu thần bổn bổn, liền sợ là thành không được sự. Mà lúc này, Seren vừa lúc lại đây. Tiểu luyện, tiêu hàn đâu? Seren hôm nay nhưng thật ra ngoài dự đoán, xuyên một thân tương đối bình thường quần áo. Nhưng thật ra làm đồng thu luyện trước mắt sáng ngời, Lạc Dương nhìn người này yêu. Bởi vì Seren lần sau trong tay chính dẫn theo một cái hòm thuốc. Vừa thấy cũng biết là bác sĩ. Chẳng qua này một thân hòm thuốc cư nhiên không phải thuần trắng sắc. Vẫn là màu hồng phấn. Lạc Dương nhưng thật ra mở rộng tầm mắt. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Seren. Mà Seren bỗng nhiên kiểu tay hoa lan cùng tiêu thần chào hỏi. Nhưng thật ra thật sự làm Lạc Dương có chút ác hàn. Đồng thu luyện vừa mới chuẩn bị cùng Lạc Dương. Ra cửa, liền nhận được Bạch Thiếu Ngôn điện thoại, hắn nói đã xác định cái kia từ Trình Y Y trên tay mặt gỡ xuống tới đồ vật. Là cái đầu gỗ tiết, rất nhỏ, bất quá loại này đầu gỗ nhưng thật ra tương đối đặc biệt. Cũng không phải giống nhau đầu gỗ, bởi vì hiện trường vật chứng thu thập thời điểm, đối hiện trường đạo cụ cũng tiến hành rồi một ít phân tích. Tuy rằng mộc chế đồ vật tương đối nhiều, bất quá này rõ ràng không phải một loại tài chất đầu gỗ. Đầu gỗ tiết, chẳng lẽ nói thật cùng rối gỗ có quan hệ sao? Người này chẳng lẽ làm động tác là cùng đầu gỗ có quan hệ? Đồng Thu Luyện giờ phút này đang ở phòng chuẩn bị ra cửa. Liền thấy đầu giường cái kia rối gỗ, cái kia rối gỗ đối diện Đồng Thu Luyện đang cười. Không biết như thế nào, Đồng Thu Luyện liền cảm thấy trong lòng xẹt qua ý tứ dự cảm bất hảo vô tận đan điền mới nhất. Trương, cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm, trọng án tổ bên kia Lý Na cũng đột kích thẩm vấn cùng Trình Y Y tương quan người. Nghe nàng người đại diện nói, ngày đó xuất diễn sau khi chấm dứt, bởi vì lúc sau không có khác thông cáo, Trình Y Y liền về nhà, hơn nữa là nàng người đại diện cùng trợ lý mấy cái nhân viên công tác đồng thời nhìn nàng trở về. Hơn nữa video theo dõi cũng chứng thực bọn họ lời nói. Bạch Thiếu Ngôn một bên nhìn trên máy tính mặt số liệu phân tích một bên nói. Bất quá này lúc sau, cũng không có biểu hiện ra Trình Y Y có ra cửa ký lục. Này đó nghệ sĩ ra cửa đều là thông qua ngụy trang. Nơi nào dễ dàng như vậy phân biệt ra tới a? Kia phim trường bên kia theo dõi không có sao. Đồng Thu Luyện duỗi tay vuốt ve một chút cái kia rồi gỗ. Không biết như thế nào. Đồng Thu Luyện trong đầu luôn là sẽ hiện ra Osborne gương mặt kia. Còn có cặp kia sạch sẽ thuần triệt kim sắc đôi mắt nơi đó cũng không có video theo dõi. Nghe nói là bởi vì minh tinh cá nhân riêng tư vấn đề đi. Cho nên phim trường cũng không có trang bị video theo dõi. Mà bên ngoài video theo dõi hình ảnh góc chết cùng theo dõi điểm mù cũng tương đối nhiều. Cho nên án tử lại lâm vào ngõ cụt. Bạch Thiếu Ngôn nói sâu kín thở dài. Lão sư, ta như thế nào cảm thấy gần nhất án tử đều như vậy mơ hồ đâu? Được rồi, phá án không phải chuyện của ngươi. Hảo hảo mà đem tài liệu sửa sang lại đưa cho Chu đội trưởng. Đúng rồi, cùng Chu đội trưởng nói một tiếng. Lạc thiếu tá hôm nay không quay về. Giai nhân có ước, Bạch Thiếu Ngôn nghi hoặc cắt đứt điện thoại. Này cùng Lạc thiếu tá có quan hệ gì sao? Bạch Thiếu Ngôn không rõ. Chu Trường An đang ở tối hôm qua thẩm vấn một ít ghi chép tư liệu. Kỳ thật bọn họ vài người lời nói đều là có thể cho nhau xác minh. Hơn nữa trải qua cảnh sát nhân dân lặp lại dò hỏi. Đều là không có gì khả nghi địa phương. Chu Trường An chính không hiểu ra sao thời điểm. Bạch Thiếu Ngôn liền tới đây. Không chỉ là cấp Chu Trường An đưa tới một phần tư liệu. Càng là mang câu nói. Chu Trường An trong lòng cái kia nghẹn muốn chết a. Nói cái gì cùng đồng pháp y đi dạo phố. Lạc Dương, ngươi cư nhiên gạt ta. Ngươi chính là gặp lén nam nhân đúng không? Lạc Dương, làm tốt lắm a. Chu Trường An hận không thể đem trong tay tài liệu đều xoa nát. Bên này Đồng Thu Luyện cùng Lạc Dương vừa mới ra cửa. Liền nhận được một cái xa lạ dãy số điện thoại, Đồng Thu Luyện nghi hoặc nhìn di động, này mặt trên điện báo biểu hiện thực xa lạ, bất quá là xê thị dãy số. Đồng Thu Luyện tuy rằng nghi hoặc, vẫn là tiếp điện thoại, uy, vị nào, bên kia không có động tĩnh, an tĩnh như là đã chết giống nhau, leng keng, như là có thứ gì rơi xuống thanh âm, rồi sau đó lại là một trận trầm tĩnh. Đồng Thu Luyện bỗng nhiên liền nghĩ tới cái kia Nam Hải Nhi. Ngươi là Osborne đúng không? Bên kia như cũ là không có động tĩnh, mà Đồng Thu Luyện còn lại là kiên nhẫn chờ. Y ngắn, centipuppet, you, like it, đợi hơn nửa ngày, Đồng Thu Luyện rốt cuộc chờ tới rồi cái kia Nam Hải mở miệng. Mà Đồng Thu Luyện còn không có trả lời hắn nói. Bên kia liền truyền đến không quá lưu loát tiếng Trung. Ngươi thích. Ta đưa, người đông, tây sao, Đồng Thu Luyện hiểu ý cười, thiếu niên này đối chính mình thật đúng là tương đối đặc biệt ân. Thực thích, thật xinh đẹp, người rất lợi hại, đối với như vậy hài tử, Ca ngợi là thập phần cần thiết, mà đồng tu luyện nói vừa mới nói xong, điện thoại đã bị cắt đứt. Đồng tu luyện nhìn thoáng qua bị cắt đứt điện thoại, nghĩ tới lúc ấy Andric cùng chính mình lời nói, có rảnh có thể thường đi ngồi ngồi. Như thế nào cười, vừa mới là ai điện thoại a? Lạc Dương nhìn ngoài cửa sổ, không chút để ý nói. Một cái hai tử mà thôi. Đồng tu luyện nhìn điện thoại, cấp Thiêu Hàn đã phát cái tin tức, hỏi hắn có thể hay không cùng Andric ước một chút, nàng muốn lại đi thấy một chút cái này nam hài, mà Thiêu Hàn vốn dĩ đang ở phục kiện, nhìn đến tin tức thời điểm, mày thúc một chút, cái này nam hài rốt cuộc như là một cái bom hẹn giờ giống nhau. Giống như là ngày đó buổi tối mặt ném thư hành động giống nhau. Ngươi hoàn toàn không biết hắn dây tiếp theo muốn làm cái gì. Cho nên Tiêu Hàn vẫn là có chút do dự, mà ngay sau đó đồng tu luyện lại phát tới một cái tin tức. Tiêu Hàn bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nếu là thật muốn đi, làm Lạc Dương hoặc là Thi Thi bồi ngươi đi, bằng không ta không yên tâm. Này Lạc Dương cùng Thi Thi thân thủ đều không tồi, ít nhất còn có thể che chở đồng tu luyện. Đồng tu luyện thu được tin tức. Nhưng thật ra cười, Lạc Dương, ngươi chờ lát nữa nếu là không có việc gì nói, đi dạo phố kết thúc bồi ta đi cái địa phương đi. Ta muốn đi xem đứa bé kia. Lạc Dương nhưng thật ra có chút tò mò, này đồng tu luyện tính tình có bao nhiêu lãnh, Lạc Dương vẫn là có chút hiểu biết, bất quá vẫn là gật gật đầu, dù sao chính mình cũng không có việc gì. Hết chương.